Chương 805, âm, 6.000 thủ sở sản bay hỏa thị bích. Chạy trốn phệ quỷ có phách, cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày, sẽ tại chính mình chủ đạo địa phương, bị người đuổi giết được như vậy hung hiểm. Trước trước sau sau, tả tả hữu hữu, từ trên xuống dưới bốn phía bay múa đinh đinh đương đương tiểu hoàn, quả thực để nó tránh cũng không thể tránh. Thế nhưng là lại không thể tránh, vì tính mạng, cũng vẫn là muốn tránh. Tiểu hoàn trên khí tức để nó sợ hãi, tuy rằng mỗi lần đều chưa từng đụng phải nó, có thế thứ này ở bên người xoáy quá hạn, nó hồn lực, tựa hồ cũng có một phần tăng dã. Có phách trong lòng vừa hận vừa sợ, trách không được đám tiền bối nói, đây là bọn chúng trời sinh khắc tinh đâu. Dù là tại tiên giới bị tiên nhân truy sát, nó cũng chưa từng chật vật như vậy quá. Đêm trăng bóng cây, trời sinh là bọn chúng phệ quỷ thiên hạ. Vô luận là ở đâu chỗ bóng đen dưới mèo xuống dưới, chỉ cần có thể nhịn xuống ban đầu lục soát, đều có thể chạy ra mệnh đi. Nhưng là bây giờ sau lưng nữ tu, hình như mọc một đôi có thế nhìn thấu con mắt của nó, mặc kệ chạy đi đâu, nàng tiểu hoàn đều có thể đuổi kịp. Thực khôi phản ứng quá chậm, sớm đã không thể giúp nó, xuất phát từ bản năng cầu sinh, có phách bắt đầu hướng càng bên trong xông vào. Lư Duyệt càng đuổi càng kinh ngạc, nàng đã phát hiện, tại này âm diện quỷ khóc trong rừng, ánh sáng độn tốc độ, miễn cưỡng bị ức chế một nửa. Nàng cùng phía trước cái kia lớn âm quỷ khoảng cách, tại dài cùng ngắn bên trong vụ sáng không ngừng, mỗi lần liền muốn thành công thời điểm, đều để nó liều chết chạy thoát, lại mỗi lần cho rằng đuổi không kịp lúc, tốc độ của nó hạ. Nó là tại treo nàng, muốn mang nàng vào cái gì khủng bố cạm bẫy sao Lư Duyệt lại đuổi bước chân, có chút chần chờ. Âm diện quỷ khóc rừng, là quỷ vật trời sinh chiến trường, nàng tuy có rất nhiều phương pháp bảo vệ tính mạng, thậm chí còn có tương khắc lôi quyết, có thế lớn âm quỷ chính là lớn âm quỷ, một cái bắt không được nàng, nộ nhỡ ra 10 cái 20 cái, hoặc là càng nhiều đâu Lư Duyệt tại càng sâu rừng rậm trước, dừng bước lại. Sau lưng uy hiếp biến mất, có phách thở phào một hơi đồng thời, trong mắt ngoan lệ, càng như thực chất. Vốn dĩ nàng cũng biết sợ sẽ tốt rồi. Nó thở hổn hển, vươn tay đặt tại trên cây, lần nữa đồng hóa nảy một mảnh rừng cây. Một đôi lại một đôi con mắt màu xanh lục, ngay tại đạm nguyệt dưới sáng lên, Lư Duyệt mắt lạnh nhìn những thứ này cây thực, đem chính mình theo trong đất bùn rút ra, lần thứ nhất hoài nghi lên, vừa mới đổi cái bóng, có phải là nàng trong nhận thức lớn âm quỷ. Làm quỷ hơn 300 năm, quỷ có bao nhiêu bản sự, nàng cơ bản đều biết. Lấn yếu sợ mạnh, là bọn chúng trung điểm, bởi vì chết qua một lần, bọn chúng xa so với người, càng sợ hồn phi phách tán. Nếu như là 3.000 giới vực quỷ, bị quang chi vòng đuổi tới 10 đầu trong số mệnh chạy mất 9 đầu, nhất định không dám tới chọc giận nàng. Thế nhưng là này tiên giới quỷ, thế mà tại trong khoảnh khắc, nhặt lại lòng tin, phải lấy nó đặc thù bản sự, phản cầm xuống nàng Lư Duyệt ánh mắt hiếp hiếp, cho mình ngực một hớp say rượu, quang chi vòng lần nữa hóa trăm hóa ngàn, gào thét lên hướng còn không có vây quanh cây mắt động thủ. Bổ bổ bổ ô ô ô ô ô, dù là có phách đã có điều chuẩn bị, vẫn là ngăn không được ánh mắt đau đớn, chúng thực khôi đi theo nó cùng một chỗ co rút, vặn vẹo không còn hình dáng. Vô hình sắt rít gào tại không trung ngưng tụ, tạo thành một cái đen bóng mũi tên. Hưu trưởng tiên phong tới thời điểm, một cỗ vô hình sắt khí, hình như muốn đem Lư Duyệt khóa kín khóa chặt tại chỗ cũ. Một hơi, chỉ cần một hơi, bán bạo nàng đầu góc là được. Ken Lư Duyệt tuyệt không để quang chi vòng hồi viên, lóe mù mắt người kiếm miễn cưỡng chống đỡ cái kia sát mũi tên, phát ra chói hai binh khí chạm vào nhau tiếng. Bang tư tư ô ô ô, có phách tuy rằng lần nữa không chế không nổi thân thể co rút, thế nhưng là mượn phần này thống khổ, nó cái thứ hai sát mũi tên cũng bị ngưng luyện đi ra, mục tiêu vẫn là Lư Duyệt. Muốn chết Lư Duyệt giận dữ, tay trái nhẹ kéo một tấn về sau, đột nhiên mở lớn, năm con lóe đôm đốp lôi ti lôi cầu bay ra, một cái nên tiếp lại đến sát mũi tên, khác bốn cái đánh vào rừng rậm. Oanh rầm rầm rầm động kiêm nu y dung có phách tuy rằng tại tiên giới, được chứng kiến lôi linh căn tu sĩ, cu nở dê được chứng kiến thiên lôi chi lực, thế nhưng là khi đó, nó đều cách xa xa. Hiện tại nó lảo đảo đứng lên, đang muốn lại trốn thời điểm, đứng ở tại chỗ. Đinh đinh đương đương quang chi vòng, đã đem nó triệt để bao vây. A có phách chậm rãi thở ngụm khí, mở ra kéo xuống lỗ thai miệng rộng, hơn 10 cái nanh, phát ra thực chất hào quang nó gắt gao nhìn chằm chằm Lư Duyệt, trong mắt hung lệ hình như muốn đem nàng sống nuốt sống. Ngươi đến cùng là thứ gì? Lư Duyệt lông mày nhẹ trao lại, cho dù là quang minh pháp bảo, vẫn là lôi cầu, đều là âm hồn quỷ vật, kinh khủng nhất đồ vật, thế nhưng là thứ quỷ này, như thế nào vẫn là tuyệt không sợ hơn nữa hiện tại lại giống xác tu đầu hô hô có phách thở ra khí thể, đều mang theo rất nhiều khí âm hàn. Nó tại Lư Duyệt Cha hỏi ngay miệng, lẹ lưỡi, liếm trên răng ken két cổ của nó tại nghiêng đầu thời điểm, lại tới cái 360 độ chuyển động, hình như hoạt động gân cốt. Lư Duyệt trong lòng nhẹ nhàng khẽ động, nhếch miệng lên một vòng giống trào giống yêu cười tới. Thế mà không sợ có còn hay không là nữ có phách mắt xanh lục tử chìm xuống, mọc đầy răng nanh miệng, tựa hồ đang muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên đem luôn luôn nuốt ở trong cổ họng đầu lưỡi bắn ra ngoài. Mục tiêu tự nhiên vẫn là Lư Duyệt trong đêm tối lôi động, chuyển ra rất rất xa. Bên ngoài mấy trăm dặm, một cái khác phệ quỷ dài côn lô thai giật giật, đột nhiên bước xuống bị nó đuổi tới một chỗ, đã không có bao nhiêu chiến lược tu sĩ. Sao chuyện gì xảy ra mười mấy người, bị thực khôi vây quanh ở một chỗ, bọn họ sở dĩ còn không có bị gặm ăn xong, là bởi vì cái kia phệ quỷ, luôn luôn tại chơi trò chơi mèo vờn chuột. Sở hữu nhận mệnh không muốn lại bị nó chơi tu sĩ, tất cả đều sớm vào bụng của nó. Ngược lại là những người này mãnh liệt cầu sinh dục nhìn, để dài côn chơi vô cùng sảng khoái, nó muốn nhìn bọn họ một ngày càng so một ngày tuyệt vọng mặt. Lại có tu sĩ đi vào, chỉ là không biết là bao nhiêu người Long Vân Bay cố gắng trấn tác tinh thần, thừa dịp cái kia phệ quỷ đi ra, chúng ta lại đụng một cái đi đại gia ngươi nhìn ta, ta lại nhìn xem ngươi, đều theo mọi người trong mắt, nhìn thấy tuyệt không khuất phục chiến ý, trong tay pháp bảo, gần như đồng thời đánh ra ngoài. Xem xét không đúng giải côn, nghe được sau lưng thanh âm, khỏe miệng khinh thường điễu điễu. Không nhận mệnh lại như thế nào hiện tại quỷ khóc rừng, chỉ là bọn chúng phệ quỷ thiên hạ, đối đãi nó đem cái kia dám dùng lôi lực tu sĩ ngược sát mất, trở lại chơi bọn họ lúc, mới càng có ý tứ. Lư Duyệt cũng không biết vư tờ lôi động tác, sẽ để cho cái khác phệ quỷ lên cùng chung mối thù tim, chủ động tìm tới. Nàng lúc này mang theo phệ quỷ có phách đầu lưỡi, tại mặt đất dùng sức quăng ngã. Ôi ôi lưỡi dài bị tu mở, là có phách như thế nào cu nở dê không nghĩ tới. Đầu lưỡi của bọn nó, có thế mục nát thế gian hết thể sinh linh thân thể, dù là kim tiên, tại đầu lưỡi đi ra lúc, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng là cái này nữ tu, không chỉ cầm đầu lưỡi của nó, thế mà còn đem nó giống va ý ra cờ hờ đồng dạng, càng không ngừng rèn luyện. Ôi ôi phệ quỷ có phách trong cổ họng phát ra thống khổ gào rít, nó đầy người bản sự, tại đầu lưỡi bị cầm thời điểm, hình như tất cả đều không phải nó chính là nàng trên tay va y ra cờ hở. Mau giết, lại có lợi hại tới. Phao phao cảm giác được một luồng âm hàn ngoan lệ chi khí, ngay tại từ phương xa gấp biểu bên này, bận điệu nhắc nhở một câu. Bổ bổ bổ bay múa quang chi vòng, tại phao phao lời còn chưa dứt, liền xoay tròn lấy bay đến, cầm trên tay phệ quỷ. Từ đầu đến chân đâm một cái lần. Dù là dạng này, nàng cu nở dê không yên lòng, một tấm lạc tịch nhi luyện chế cao giai hỏa phù, nhanh khỏa cuối cùng bị nàng đoàn lên cái bóng bên trên. A a a lớn ánh sáng tuyệt không nổi lên, thế nhưng là hình như một đoàn đỏ tươi than lửa thiêu thiêu đến càng thêm triệt để, có phách thống khổ tê minh, hắn gào thảm bộ dáng, để gấp chạy mà đến phệ quỷ dài côn tức giận không thôi. Người đang chết Lư Duyệt ánh mắt híp híp, tiên giới quỷ. Đều có sao mà to gan như vậy, sao nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng thổi thổi, bị hỏa phù đốt chỉ còn một viên đen bóng hạt châu đồ vật cầm trên tay quan sát, cái này nên trực ít tiền đi cái gì dài côn con ngươi màu xanh lục tử, càng thêm tinh mịch. Cái này, có đáng tiền hay không Lư Duyệt lại đem quang chi vòng đánh xuống một đống đầu gỗ phân đệm, chỉ cho mới tới ra hỏa xem, hẳn là cũng có thế đổi điểm tiên thạch đi dài côn, nó tự nhiên nhìn ra, nhưng cái kia đầu gỗ phân đệm là thứ gì? Lư Duyệt tay háo hất lên, đem đầu gỗ phần đệm tất cả đều thu lại, ta rất thiếu tiền, hoan nghênh tài trợ. Phốc phao phao phun cười thanh âm đột nhiên tại thức hải vang lên, Lư Duyệt nhịn không được kéo ra khỏe miệng, nói, đánh lúc trước, hỏi lại một vấn đề, các ngươi là thứ gì quỷ vương chết rồi, tuy rằng cu nở dê có quỷ châu, có thế này đen hạt châu, cũng không phải quỷ châu. Lư Duyệt cảm thấy, nàng nên biết người biết ta, mới có thể đánh một trận chân chính yên tâm khung. Ngươi lại là thứ gì dài côn hơi híp mắt lại, do xét về sau, âm ú hỏi lại nàng. Tiên giới có chu tờ năng lực tu sĩ, đều bị mỗi tông cùng đại thế gia vòng năm ở. Sao lấy khả năng không biết bọn chúng phệ quỷ là cái gì lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lư Duyệt hừ lạnh một tiếng, quang chi vòng xoay tròn bay múa đang muốn công trên lúc. Dài côn đột nhiên kêu to, chờ một chút, ngươi đây là quang minh pháp bảo nó quá kinh ngạc. Tiên giới quang minh pháp bảo, nó cơ bản đều biết. thế nhưng là cái này vòng, thật lòng ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Tại ta trả lời ngươi lúc trước, trả lời trước ta, ngươi là thứ gì? Lư Duyệt cảm nhận được nó cực độ ác ý, loại kia muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi ánh mắt, để nàng cu nở dê phi thường không khách khí. Đi chê tờ dài côn giận dữ, cơ hồ tại lóe lên trong lúc đó liền đến nàng trước mặt, chỉ là tại móng vuốt liền muốn đụng phải nàng lúc, nó trong lòng không biết sao đột phát báo động, lâm thời biến chiêu, đem bắt trước tu sĩ nhân tộc làm ra phân thân, phệ rắn sờ soạng đi ra. Lôi vong tại một hơi trong lúc đó ngay cả che lên hai đạo, tựa hồ nước vào chảo dầu. Lư Duyệt tuy rằng kinh ngạc tốc độ của nó, có thế tốc độ của nàng khu nở dê từ trước đến nay không chậm, lúc trước quỷ đồ vật, nàng luôn luôn không khoảng cách gần đụng phải, hiện tại cái này, đã tự mình tới gần, nàng sao có thể bỏ qua cơ hội tốt đang muốn ga ho the tở phệ rắn tấp công không xê, liền bị giải côn vì tính mạng, tại chỗ hy sinh. Phân thân bị trời sinh tương khắc lôi lực đánh cho một chút không dư thừa, giải côn lớn tiếng kêu đau đớn, tại đông đảo thực khôi ở giữa cuốn động. Vì chủ nhân bỏ mình, mới hồi phục một linh thực khôi lần nữa bởi vì động tác của nó, mở ra xanh thảm thảm ánh mắt. Vô hình phệ rít gào, tại giải côn kêu to thời điểm, theo bốn phương tám hướng bắn về phía Lư Duyệt, muốn đem nàng biến thành con nhím. Lúc này nó, rốt cục có chút minh bạch, mới trưởng thành lên có phách, ở trước mặt nàng. Vì sao không có sức phản kháng? Đinh đinh đinh bay múa quang chi vòng, một bên giúp Lư Duyệt ngăn lại vô hình phệ rít gào, một bên theo sát nàng về sau, truy kích phệ quỷ. Ánh trăng nhàn nhạt dưới, Lư Duyệt chớp động thân ảnh cũng như quỷ mị. Dài côn vài lần quay đầu, phát hiện nó cũng đổ nấm mốc, thật tốt ăn thịt thời gian bất quá, muốn bởi vì kia vài tiếng lôi, trêu chọc cái này không hiểu thai tinh. Tốt tại này nha đầu chết tiệt kia tốc độ dù nhanh, lại còn không đến mức lập tức đuổi kịp nó. Dài côn trải qua chạy trốn ở giữa, rốt cục từ bỏ người khác địa bàn, hướng chính mình sân nhà đi. Nơi đó có nó vì những cái kia thịt tươi bày ra cạm bẫy, nếu như vận hành thỏa đáng, có lẽ có thể đem nàng lấy xuống. Biến điệu quỷ kêu âm thanh, tại đen nhánh trong rừng rậm một đường hướng về phía trước. Đừng đuổi theo, nó nhất định không có lòng tốt. Phao phao ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, thực lực của nó nên so với trước mặt con quỷ kia cao một chút, thế nhưng là ngươi xem, rõ ràng có thế chạy mất, còn dạng này treo ngươi. Hơn nữa, nơi này ác quỷ khẳng định không chỉ hai bọn chúng chỉ, nó dạng này một đường gọi, làm sao biết không phải cho cái khác ác quỷ thông báo tin tức có lẽ, nó còn tại triệu hoán bọn chúng hỗ trợ đâu. Này hai con quỷ, hiển nhiên là ác quỷ nghe ác quỷ, không phải vạn bất đắc dĩ, phao phao kỳ thật không muốn Lư Duyệt. Lại theo chân chúng nó chơi không chết không nghỉ trò chơi. Lư Duyệt bước chân, đang muốn chậm lại một chút, liền thấy phương xa trong rừng rậm, đột nhiên nổi lên tới chu nở dê thiên đại hỏa. Mặc dù chỉ là lóe lên, có thế điều này nói rõ bên trong còn có người. Lư Duyệt mừng rỡ trong lòng, cong lại số gậy, liên tiếp ba viên lôi cầu, tại dài côn trốn chạy phương hướng nổ tung. Vang ầm ầm dài côn trong lòng báo động chậm một điểm nhỏ, lôi cầu có tự động gột rửa âm chọc bản sự. Lần này, nó tuy rằng lóe rất nhanh, vẫn là bị kéo dài tới lôi ti lan đến gần, thân thể tê dần ở giữa, nó tráng sĩ chặt tay, đem sở hữu khó chịu, tất cả đều ép đến tay trái, vung lên móng tay thật dài, tự bản thân thể. Ngươi đến cùng là người nào dài côn tại lần đầu tiên thời điểm liền điều tra, nha đầu này không có lôi linh căn, thế nhưng là vừa mới lôi cầu, căn bản không phải lôi phủ. Ngươi lại là cái quỷ gì lần này? Bọn họ không hẹn mà cùng tránh đi đổ vật hai chữ. Phệ quỷ Lư Duyệt kỳ quái, kia là cái quỷ gì dài côn một cái lảo đảo, kém chút quăng cái té ngã, nó cố gắng đem khoảng cách kéo đến càng mở chút về sau, lớn tiếng ga ho the tờ, phệ quỷ chính là phệ quỷ, không phải cái gì không phải cái quỷ gì, ngươi rõ ràng chính là ác quỷ. Lư Duyệt không hiểu phệ quỷ hai chữ ý tứ, nghe vậy cũng là khí nộ, trực tiếp đem nó an đến ác quỷ bên trên. Rất nhiều năm trước, nàng liền biết, có loại ác quỷ, sinh ra là ác nhân chết rồi cũng là ác quỷ. Loại vật này, có từng thấy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ác quỷ dài côn muốn bị nàng la mở tư cờ chê tờ, ác quỷ có bọn chúng vệ quỷ 1/10 lợi hại sao liền muốn đến địa bàn của nó, nó lớn tiếng kêu, để trước mặt thực khôi phối hợp. Quanh rầm Lư Duyệt nhìn thấy những cái kia chuyển hướng nàng mắt lục, tiện tay lại là bô nở viên lôi cầu. Nếu như nơi này thật có tu sĩ lời nói, nhìn thấy lôi cầu, có lẽ sẽ chủ động đi ra phối hợp nàng. Cẩn thận không muốn vào Long Vân thanh âm mang theo linh lực, từ phương xa chuyển đến, nơi này có bốn bụng rắn túi độc. Túi độc quỷ cu nở dê dùng độc quả nhiên là ác quỷ bên trong ác quỷ. Lư Duyệt mới không đi bị nó lửa, lượn vòng quang chi vòng, bổ bổ bổ đảo thực khôi ánh mắt. Ô ô ô giải côn con mắt to đau nhức, nó một bên rất thu hận kia 10 cái thịt tươi thành cản trở đồ vật, vừa hướng phía sau Lư Duyệt, rất là kiên kỵ. Quang Minh pháp bảo, còn có thể ngự sử lôi lực, đây rốt cuộc là người nào hình như là đặc biệt nhằm vào bọn chúng phệ quỷ. Vẫn là âm diện quỷ khóc dừng chuyện, sớm tại những lao gia hỏa kia tính toán bên trong bổ bổ bổ đình gỗ bay tán loạn, đều bị Lư Duyệt cuốn trở về. Giải côn thấy được rất là phiền muộn, không rõ này nha đầu chết tiệt kia, đào thứ này làm cái gì thật bán lấy tiền sao lại để cho nàng dạng này đào xuống đi, con mắt của nó liền muốn ngủ. Đạo hữu, hướng tây 10 dặm chỗ, có một mảnh nhạt bày, chúng ta trong đó tụ hợp như thế nào Long Vân ngữ hàm chờ mong, bọn họ cùng Thực Khôi đánh tới hiện tại, đã sớm phát hiện, bên ngoài lôi tu sĩ vừa đến, Thực Khôi động tác càng thêm cứng ngắc. Lúc này, bọn họ tuyệt không phải thêm một người, nhiều một phần lực lượng. Lôi linh căn tu sĩ, trời sinh khắc chế hết thể âm tà, có hắn tại, bọn họ bảo vệ tính mạng cơ hội, liền sẽ gia tăng thật lớn. Bổ bổ bổ Lư Duyệt một đường hướng tây đánh tới. Nàng đã thấy, những thứ này một quỷ ánh mắt càng ngày càng mờ, có lẽ phải không được bao lâu, liền muốn tát, lúc này không nhiều đánh chút, nộ nhờ đáng tiền, nàng liền muốn thua thiệt chết rồi. Phệ quỷ từ bỏ những thứ này thực hôi. Vây tại một chỗ hướng nhạt bày di động Long Vân bay bọn người, không nghĩ tới đã trở thành bọn họ ác ngộng mắt lục con người, thế mà toàn bộ tắt, bọn họ hưng phấn đồng thời, càng thêm chặt chẽ rửa chung một chỗ, từ thổ linh căn tu sĩ, lấy linh lực làm ra một đầu tiền đồ tươi sáng, bọn họ chậm rãi ra bên ngoài di động. Phệ quỷ từ trước đến nay khả quan nhất tộc huyết thịt, thật vất vả sống đến bây giờ, ai cũng không muốn tại muốn chạy thoát thời điểm, lại đem mệnh bỏ ở nơi này. Duy nhất hỏa linh căn tu sĩ Hồ Tuấn Tài bị bọn họ bảo hộ ở giữa, trên tay hắn hỏa, từ đầu đến cuối đều tại lóe lên. Chỉ là lúc này, không có những cái kia mắt lục con người, chỉ có thể nhìn thấy đen như mực rừng cây, ngược lại càng cho người ta một loại mau mau cảm giác. Ô ô ô một trận gió đến, Hồ Tuấn Tài trên tay linh hỏa, chớp tắt không tắt. Cút Long Vân quát lên một tiếng lớn. Cút 17 người đồng loạt gào to. Ẩn tại đại thụ sau phệ quỷ dài côn. Tức giận đến lông mày đều dựng lên. Sớm biết nó sớm đem bọn hắn nhai kỹ nuốt chậm. Đáng hận hiện tại, nó không thể dùng Thực Khôi tương trợ, lại bị lôi cầu đánh trúng, bị thương nhẹ, bằng không nó nửa rũ cụp lấy mí mắt, đi theo đám bọn hắn, chậm rãi ra bên ngoài di động. Cái kia nha đầu chết tiệt kia thân phận, nó nhất định phải biết rõ ràng, sau đó, mới có thể xin mọi người đồng loạt tương trợ hủy nàng. Trong không khí, không biết từ đâu địa phương, chuyển đến nhàn nhạt tấm hương trà, giải côn đầu tiên là không tin, sau là mở to hai mắt nhìn, không lo được lại cùng đám này người ngu, tại rừng đen gấp thổi qua đi. Ừ ngực tiểu linh lô bên trên, mạch khoa trà càng ngày càng hương, Lư Duyệt chỉ nghe, liền cảm giác trên thân ấm áp. Cùng quỷ đánh nhau, dù là thắng, đều không thể tránh khỏi nhiễm phải âm khí, tuy rằng linh lực cũng có thể bỏ đi, có thế nàng có trấn âm tông mạch khoa trà, uống một chén càng tốt hơn. Giải côn ẩn tại một cây đại thụ về sau, ấm hương tra để nó cảm giác không thoải mái, cái kia linh trong lò than hỏa, cũng làm cho nó không thoải mái, bay múa tiểu hoàn, để nó không thoải mái, người kia càng làm cho nó không thoải mái quả nhiên, cái này nha đầu chết tiệt kia, chính là chuyên môn đến khắc bọn hắn sao Long Vân 17 người, xa xa nhìn thấy chỉ là Lư Duyệt một người thời điểm, cũng không biết có nhiều kinh ngạc kia là cái 3.000 vực Lư Duyệt người nói chuyện, không dám đem sáu ngón kêu đi ra. Thế nhưng là nhìn nàng ngồi ở chỗ đó, thản nhiên pha trà uống, bước chân của bọn họ, quả thực cũng không biết như thế nào bước. Phệ quỷ khẳng định ngay tại quanh mình, nàng làm sao dám một người, trong này pha trà uống ngồi những người này dáng vẻ chật vật, Lư Duyệt tự nhiên cu nở dê nhìn ở trong mắt, dùng hết chi hoàn hỗ trợ bảo vệ thời điểm, chỉ chỗ nước cạn trên tảng đá ra hiệu bọn họ ngồi xuống, tại hạ 3.000 vực Lư Duyệt, xin hỏi các vị đạo hữu. Kia là cái quỷ gì Long Vân lúc này mới chợt hiểu, nàng không phải tiên giới tu sĩ, tại hạ thiên đạo tông Trần Long, hắn chắp tay, đây không phải là quỷ, gọi phệ quỷ. Phệ quỷ là cái quỷ gì xa xa, giải côn nghe nàng hỏi như vậy thời điểm, hồn thể đều là một trận bất ổn, này nha đầu chết tiệt kia,